Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 527, góc truyện audio.com, đúng vậy, Kim Thịnh nhận được tin nhắn từ Rai cũng nhức hết cả cơ miệng, hắn phong tỏa lại cửa thành, sau đó liền nhận được vô vàn lời mắng mỏ cùng đe dọa của các thế lực lớn, trong đó có cả Lục Quốc Lục Cẩn Hằng sau 2 tiếng di chuyển qua biết bao nhiêu cổng dịch chuyển để tới được Kim Thịnh thành này. Kim gia này là muốn đối đầu với ta tới cùng phải không? Chết tiệt, tính khí Lục Cẩn Hằng mấy ngày nay càng lúc càng tệ, những người hầu xung quanh thấy hắn phát điên, cũng chỉ có thể cân nhắc không lên tiếng im lặng chịu trận. Điện hạ Kim Thịnh Thành bây giờ phong tỏa cửa thành rồi, chúng ta phải làm cách nào? Người hầu của Lục Cẩn Hằng lo lắng nhìn xung quanh lúc này cũng có khá nhiều người bộ dáng giống. Bọn họ là gấp gáp mà tới Kim Thịnh Thành để thu phục cường giả về dưới trướng, bị nhốt lại bên ngoài Kim Thịnh Thành cũng vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ bọn họ lại phải bị động chịu trận như vậy? Lục Cẩn Hằng cố gắng bình tĩnh lại dòng suy nghĩ, hắn suy tư một hồi, sau đó ánh mắt lóe lên túm lấy người hầu bên cạnh, không phải chỉ là một mẫu đơn các và Kim gia ư, bọn chúng cho dù mạnh như thế nào cũng chắc chắn không thể bằng tất cả các thế lực lớn bé hợp lại chứ. Người hầu liếc xung quanh, ngay lập tức nhận ra ý của Lục Cẩn Hằng liên tục gật đầu, điện hạ quá anh minh. Ta sẽ ngay lập tức liên hệ với những thế lực này. Lúc này ở trong một căn phòng tối, Alan nhìn thông tin trong màn hình, Hắc Hỏa cùng Amir đứng phía sau im lặng nhìn hắn. À hát, vậy là Red còn chưa chết, phải không Amir? Alan cười nhạt hỏi Amir, không rõ dùng mình một cái, sau đó nhún nhún vai, ta đã cho cô ta một phát súng xuyên đầu rồi, không chết chỉ có thể là do có người cứu viện kịp thời thôi. Là do ngươi quá bất cẩn, Amir, ta không muốn xảy ra lần thứ hai chuyện này nữa. Alan vốn dĩ cũng không quá đặt Rex vào lòng, nhưng là một tên cường giả cấp 10 thì khác, thế cục hiện tại với sự xuất hiện của huyết thê cùng thế lực của cô ta đã đủ loạn rồi, bây giờ nếu như Rex lại khiến cho thế cục thêm rối ren thì sẽ rất hỏng việc. Hắn sẽ càng khó để bắt được huyết thê kia. Cách chương,